con làm được không? Trán người ấp áp như đốm lửa trong mùa đông lạnh giá. Ta khẽ gật đầu, được, cách chương.